One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, bại Hender. Lúc này, Zephyr bỗng nhiên mở miệng nói: "Còn không có kết thúc à?" Mọi người nghe vậy giật mình, nhao nhao nhìn về phía Hender vị trí chỗ ở. Quả không phải vậy, Zephyr lời mới vừa nói xong, từ bụi mù bên trong, mấy đạo loan đao hình dáng kiếm khí bắn ra, đánh tan bụi mù, ùn ùn kéo đến phóng tới Lawyer. Nhìn kiếm khí kia di động quỹ tích, hiển nhiên đem Lawyer né tránh phạm vi đều tính toán ở bên trong. Nhưng là, tại sao phải tránh? Cùng ta đối oanh kỹ năng. Ngươi là nghĩ như vậy không ra sao Hender? Lawyer khóe miệng một phát, hai tay ở trước ngực hung hăng chùy khép. Ai mách bá vương kích, răng rắc xoạt xoạt nương theo lấy thanh thúy đóng băng âm thanh. Một thanh dài mấy chục mét đại kích cơ hồ là trong nháy mắt biến xuất hiện tại Lawyer bên người. Này đại kích là thật lớn như thế. Dù là bởi vì tu hành lục thức thân cao tăng vọt đến 2 mét. Giờ phút này Lawyer tại đại kích bên cạnh vẫn như cũ lộ ra là như vậy nhỏ bé. Hai tay dùng lực, ôm lấy đại kích cái đuôi. Lawyer đem huy động lên đến. Như là kình thiên chi trụ đồng dạng hung hăng đánh tới hướng Hender. Ven đường bên trong, vô số kiếm khí đụng vào đại kích phía trên, hơi tiếp xúc liền phá vỡ đi ra, to lớn hình thể, độ cứng cùng trọng lượng mang đến khí thế là kinh người. Đại kích rơi trên mặt đất, phảng phất động đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Cứ điểm phương hướng, tới gần sân thi đấu cửa sổ, mấy đạo pha lê tại cái này mạnh mẽ bị chấn động, ầm vang vỡ vụn. Nhìn trên đài Zephyr vịn cái chán, nghe cứ điểm bên trong gà bay chó chạy động tĩnh âm thanh. Bất đắc dĩ thở dài, người liền không thể thay cái động tĩnh nhỏ chút chiêu thức sao? Momonga lặng lẽ tiến đến Zephyr bên người, khuyên nhủ, lão sư, Lawyer hàn băng bom động tĩnh càng lớn, cùng xoắn suýt điểm ấy. Chúng ta vẫn là suy tính một chút giải quyết tốt hậu quả vấn đề so sánh hiện thực. Zephyr liếc mắt, nhìn hắn, mặt đen theo mở vũ trang sắc bá khí một dạng, ngoặc kép chấm chấm, người cốt, nhìn trên đài Lawyer không thể quản nhiều như vậy, còn đến không kịp kiểm tra chính mình chiến quả. Hắn bỗng nhiên đem đại kích rút ra, quét ngang mà ra, nếu như là người khác, cho dù là trung tướng nhóm, muốn huy động khổng lồ như vậy băng trụ tiến hành công kích đều là rất khó. Coi như có thể huy động lên đến, tốc độ cũng nhất định chậm có thể nhẹ nhõm né tránh. Nhưng Lawyer cùng bọn hắn lớn nhất khác nhiều, cũng là hắn khí lực. Một tháng sau Lawyer năng lượng giai đoạn chỉ đề thăng một tầng. Nhưng Long Chi thân thể đã đạt tới 29%. Vẻn vẹn chênh lệch 1%, liền có thể đi vào đệ tam giai đoạn. Ngẫm lại tinh anh khảo hạch lúc. 39% Long Chi thân thể mang đến lực lượng tăng phúc có thể cho Lawyer cùng ngân bối đại viên chính. Diện vừa không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này tuy nhiên còn không có tiến vào đệ tam giai đoạn. Nhưng 29% Long Chi thân thể mang đến cường đại tăng phúc. Để Lawyer khí lực sớm đã trở nên khó gặp địch thủ. Có đầy đủ quái lực gia trí. Cho dù là thật lớn như thế băng kích. Huy động lên đến tự nhiên thư giãn thích ý. Thế như bôn lôi. Điều này sẽ đưa đến Hender không thể không từ bỏ tiến công. Bên trên nhảy dựng lên tránh né đại kích. Không phải vậy bị cái đồ chơi này đụng một cái. Đừng nói phản kích. Gãy xương coi như chuyện tốt. Bị đâm chết cũng có thể. Bên trên nhảy vọt đến không trung Hender là như vậy để người chú ý. Lawyer tự nhiên cũng phát hiện hắn. Tay trái chụp tiến đại kích, đem đề ở bên người, buông ra đại kích tay phải mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay không trung Hender, ai mách hàn băng bom, liên xạ, hưu, vù vù một phát phát hình thoi băng khối nổ bắn ra. Phong kín Hender di động không gian, người tên hỗn đản, Zephyr Momonga răng nanh nộ hống, thấy thế, Hender hai mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay chém ngang mà ra. Nhất đao lưu đoạn lan ông. Một đạo dài mấy chục thước kiếm khí màu xanh lam nương theo lấy Hender động tác. giống như từ trên trời giáng xuống thác nước, trực tiếp cản đoạn hàn băng bom đột tiến. Tony cảm nhận được cái gì? Mắt đỏ vành mắt, nhìn lấy Hender lại một lần nữa làm ra bản thân chiêu thức. Một kiếm phía dưới, đại địa băng liệt, vô luận là hàn băng bom vẫn là đại kích, đều bị một kiếm này chặn ngang chặt đứt. Trên mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh, rắn chắc bàn đá tất cả đều vỡ vụn. A, lúc này mới đúng mà. Trông thấy Hender khủng bố như thế công kích, Lawyer nhếch miệng cười một tiếng, bỏ qua trên tay băng trụ, thân hình lóe lên xuất hiện tại Hender trước người. Nhưng là, lộ ra sơ hở nha. Hướng về sau đưa hai tay hiện lên chảo hình, một vòng điên cuồng mỉm cười xuất hiện tại Lawyer trên mặt. Chỉ thương bát chỉ nữ. Một giây sau, vô tận chảo ảnh hiển hiện, trong không khí phát ra trận trận nổ vang, thỉnh thoảng vang lên sắt thép va chạm tiếng vang. Đối mặt Lawyer tốc độ kia nhanh đến cực hạn công kích, vừa mới đại phát lực về sau không tới kịp thu chiêu, Hender chỉ có thể miễn cưỡng nghiên cứu. Lít nhà lít nhít đối bính âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành một đạo liên miên bất tuyệt chói tai duệ minh. Răng rắc, đó là sắt thép đứt gãy thanh âm. Hender trầm mặt, thở dài, chênh lệch đã vậy còn quá đại sao? Theo trường kiếm gãy nứt, thân thể bao phủ tại chảo ảnh ở trong. Hender, Hender cây dâu, Tony bọn người la lên, lo lắng nhìn lấy chính tại công kích Lawyer. Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng chỉ là Lawyer quanh người mang theo sắc bén khí lưu cũng không phải là bọn họ có thể tới gần. Càng đừng đề cập cắt ngang công kích. Zephyr duy nhất ngưng thần, cảm giác một phen Hender khí tức, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại Lawyer trước người. Hắc sắc bá khí quấn lên cánh tay, một trái một phải hai bàn tay to bắt lấy Lawyer cổ tay. Lawyer chiêu này hắn rất quen thuộc, là hắn nhìn lấy từng chút khai phát ra. Một khi sử dụng, tại mất đi quán tính trước kia là không dừng được, chỉ có chính diện ngạnh kháng có thể ngăn lại. Bắt lấy Lawyer hai tay, Zephyr tức giận nói ra, tiểu tử ngươi ngay từ đầu dùng chiêu này không là tốt rồi. Hender tình huống thân thể ngươi cũng không phải không biết. Công kích bị gián đoạn Lawyer cũng là thở phào. Nghe thấy Zephyr lời nói cười khổ nói, này này, Zephyr lão sư, chúng ta giảng điểm đạo lý có được hay không? Nếu như không phải Hender lộ ra sơ hở, ta chiêu này có thể đả trúng hắn mới là lạ chứ. Zephyr bị nghẹn một chút, thì thào im lặng, xác thực, Hender trừ kiếm thuật, tối cường kỹ năng cũng là lục thức bên trong cạo. Bởi vì là kiếm sĩ, di động năng lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Khổ tâm nghiên cứu qua Hender nếu luận mỗi về tốc độ, sớm đã đứng tại trong đồng bạn đỉnh phong. Lawyer tốc độ cực hạn không thể so với Hender chậm, nhưng y nguyên không thể bắt ở Hender. Bất quá, hiện tại cũng không phải so đo những khi này. Zephyr trực tiếp hướng về phía trước hất lên, đem Lawyer ném ra bên ngoài, nhưng sau đó xoay người sử dụng nguyệt bộ, tiếp được hạ lạc Hender. Tại hắn trên mũi dò xét một chút, còn tốt, còn sống, chỉ là nhìn lấy Hender trên thân cái kia đạo đạo sâu đủ thấy xương vết cáo. Cảm động lây hút ngụm khí lạnh, thầy thuốc, nhanh tới cứu người, ngoặc kép chấm chấm. Lúc trạng vạng tối, Tinh Anh doanh một căn phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Lawyer đem trên tay hàn băng tán đi, dùng một đầu băng đường kéo cửa phòng ra. Vạn không kiên nhẫn nhìn về phía ngoài phòng bồi hồi nửa giờ trở lên Tony. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ngươi còn có để hay không cho người ngủ? Tony chấn kinh nhìn qua hắn, nghĩ thầm, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ngươi có cái gì khí thuyết câu nói này? Bất quá hắn rất nhanh thu thập xong tâm tình, do dự hồi lâu, đi vào trong nhà. Hôm nay Hender hành vi rất lợi hại khác thường. Tony có chút suy đoán, nhưng lại không cách nào xác định. Hắn đến hỏi Zephyr, Zephyr thuyết các loại Hender tỉnh đến tự mình đi hỏi, sau đó đem hắn đuổi ra. Nhưng sự tình thẻ ở trong lòng làm sao cũng không được tự nhiên. Ban đêm lật qua lật lại ngủ không được. Thế là, Tony tìm đến Lawyer, hy vọng đạt được một đáp án. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Lawyer liền nói thẳng, có một số việc ngươi đừng hỏi. Hỏi ta cũng không biết. Các ngươi kiếm sĩ phạm vi sự tình. Ta người ngoài này thật không hiểu rõ. Đón đến, tại Tony thất vọng ánh mắt bên trong. Lawyer khuyên nhủ, so với những cái kia, ngươi vẫn là nhiều suy tính một chút như thế nào để cao mình thực lực đi. Hôm nay ta cùng Hender chiến đấu. Này một chiêu là hiện tại ngươi có thể tới. Mảnh này đại hải trung quy là thực lực vi tôn. Không thể này phần thực lực. Thiếu cầm tấm lòng kia. Nói xong, Tony không cam lòng cắn môi. Móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Cho đến chảy ra máu. Là, chính mình cuối cùng quá yếu. Vô luận là lawyer vẫn là Hender. Không phải mình có thể đi chống lại tồn tại. Không tính hai người này. Hiện tại mình tại tinh anh trong doanh trại. Vẫn như cũ ở vào ở cuối xe trình độ. Có một số việc dù cho biết cũng không thể tránh được. Lẳng lặng đứng thẳng một hồi. Tony đối lawyer gật đầu ra hiệu. Cảm ơn. Như vậy. Cáo từ. Giải thích. Tony quay người rời đi. Đồng thời đóng cửa lại. Chỉ bất quá một giọt máu hoa nhỏ xuống tại ngưỡng cửa. Để lawyer hơi hơi ghé mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.